Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 19, Đông Cung Uyển. Góc truyện audio.com. Học viện Minh Châu, Đông Cung Uyển, đây là một tòa viện lạc ở phía đông Học viện Minh Châu. Ban đầu vốn là cái thư viện, sau này tất cả tàng thư đem đến thư viện, về sau tòa viện lạc này liền để đó không dùng. Lại về sau, một đám công tử ca quý tộc hiến cho nhân viên nhà trường 500 vạn. Nơi này liền trở thành địa bàn của Đông Cung thế lực lớn nhất trong học viện. Ban đầu gọi là Lịch Thư Uyển cũng bị bọn hắn đổi thành Đông Cung Uyển. Lúc này, đang vào giữa trưa, trên bầu trời mặt trời cháy rực, cho mặt đất mang đến từng trận nhiệt khí, nhưng là bên trong một cái sân lớn nhất Đông Cung Uyển. Lại mới trồng một gốc cây hòe mấy trăm năm, cây hòe cành lá rậm rạp, như là một cây dù khổng lồ màu xanh lá, đem hơn phân nửa viện lạc bao phủ ở bên trong. Phía dưới cây hòe, trưng bày hai cái ghế trúc rộng lớn, ở giữa ghế trúc là một gốc cây trúc chế thành bàn trà. Trên bàn trà trưng bày một bàn cờ to lớn, hai tên nam tử trẻ tuổi tướng mạo đều tính không tệ đang ngồi ở trên ghế trúc đánh cờ vây. Mà một người nữ tử ăn mặc sườn xám dáng người thon dài. Khí chất cực đỉnh, hình dạng mỹ lệ, đang đứng ở bên cạnh vì hai người pha trà. Hai người đều là hết sức chăm chú, hoàn toàn tiến vào cảnh giới đánh cờ. Đối với phía ngoài gió thổi cỏ lay hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác. Liền ngay cả một bóng người từ ngoài viện đi đến cũng không có phát hiện. Đạo bóng người này ăn mặc một bộ tây trang màu đen. Tướng mạo văn nhã, mang theo một cái mắt kiếng gọng vàng, thần sắc lạnh lùng, không phải cảnh thân lại là người nào, trực tiếp đi tới trước mặt hai người, nhìn lướt qua những quân cờ trên bàn cờ, sau đó nắm lấy bình trà trong tay nữ tử sườn xám. Cũng không để ý tới trà nóng hay không nóng, thậm chí không dùng chén trà, liền như vậy ngửa đầu liền uống, một ngụm đem nước trà trong ấm trà uống đến sạch sẽ. Tiện tay đem ấm trà đưa cho nữ tử sườn xám, thuận miệng nói, đi, đổi lại một bình Long Tĩnh. Cảnh thiếu, ngài không phải không thích uống Long Tĩnh sao? Đối với cảnh thần vô lý, nữ tử sườn xám cũng không để ý, ngược lại khẽ cười nói. Cái này ngươi đừng quản, đi là được, luôn luôn tỉnh táo cảnh thần hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Nữ tử sườn xám cũng không tức giận, hé miệng cười cười. Quay người vặn vẹo vòng eo tinh tế hướng tới trong buồng đi đến. Cảnh thần, tiểu tử ngươi không phải là cho tới nay không tiến Đông Cung Uyển sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lúc này, trong đó một tên nam tử ăn mặc áo sơ mi trắng mở miệng nói. Tuy rằng đang nói chuyện, bất quá đôi mắt hắn vẫn luôn rơi vào trên bàn cờ. Thái tử đâu? Cảnh thần không có lập tức trả lời. Ngược lại hỏi ngược lại, ha ha, hắn đã vài ngày không đến trường học, ngươi không phải cùng hắn không hợp nhau nhất sao? Hỏi hắn làm cái gì? Nam tử áo sơ mi trắng khẽ cười nói, ha ha, không đến coi như thôi, dù sao việc này ngươi cũng có thể làm chủ, ta muốn rời khỏi Đông Cung. Cảnh thân cười khẽ một tiếng, cái gì, nghe được một câu này, ngay tại đánh cờ hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh thần, không rõ hắn như thế nào sẽ nói lời như vậy. Ta nói, ta muốn rời khỏi Đông Cung. Cảnh thần lại một câu cường điệu. Phía dưới mắt kiếng gọng vàng kia, lại lóe ra hỏa diễm nóng rực. Cảnh thần, tiểu tử ngươi không phải là đầu óc cháy khét đi. Nam tử áo trắng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh thần, rất là không hiểu ý nghĩ của cảnh thần. Ngươi muốn làm một mình. Vẫn luôn không nói gì nam tử áo tím lúc này mở miệng nói. Ta quân, vẫn là ngươi hiểu ta. Sở vân, việc này ngươi nói cho thái tử đi. Cảnh thần nhẹ gật đầu, lại hướng tới nam tử áo sơ mi trắng nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không còn là thành viên của Đông Cung. Ngươi tìm được người hợp tác, ăn mặc áo sơ mi trắng Sở vân còn không kịp đáp ứng. Ta quân áo tím mở miệng nói, đúng, cảnh thần cũng không quay đầu lại, hắn là ai, ta quân tiếp tục hỏi, Tô Phàm, cảnh thần vừa nói, thân ảnh đã đi ra cái viện lạc này, lưu lại Sở Vân cùng Tà Quân hai mặt nhìn nhau. Tô Phàm, đây là ai? Vừa lúc ở lúc này, nữ tử sườn xám có khuôn mặt mỹ lệ vừa rồi bưng một bình trà long tĩnh đi ra. Nhưng không thấy bóng dáng Cảnh Thần, lập tức khẽ nhíu mày nói. Cảnh thiếu đâu? Đi, đi rồi. Mỹ nữ sườn xám chân mày nhíu chặt hơn. Đúng vậy, vĩnh viễn đi, Lâm Tuyết, ngươi lập tức đi tra xét Tô Phàm là ai. Sở Vân nói khẽ, tốt. Lâm Tuyết cứ việc cảm thấy rất là nghi hoặc, bất quá vẫn là quay người đi trở về trong phòng, chỉ để lại Sở Vân cùng Tà Quân một trận hồ nghi. Cái Tô Phàm này rốt cuộc là ai? Có thể làm cho Cảnh Thần hạ xuống quyết tâm như vậy. Sau một lát, Mạc Lâm Tuyết đã từ trong nhà đi ra. Trong tay nàng cầm theo một ít tư liệu. Phía trên tất cả đều là tin tức của Tô Phàm. Bất quá tất cả đều là sự tình từ khi Tô Phàm đi vào Học viện Minh Châu. Thậm chí bao gồm sự tình phát sinh vào buổi trưa hôm nay. Cảnh Thần, cái tên ngu ngốc này, đây bất quá là một cái vũ phu lỗ mãng mà thôi. Tại sao đáng giá ngươi rời khỏi Đông Cung đi cùng hắn hợp tác? Xem hết tư liệu phía trên, Sở Vân nhịn không được tức giận miệng mắng to. Trên tư liệu chỉ cho thấy Tô Phàm là một cái dũng phu không biết trời cao đất rộng mà thôi. Có lẽ có ít thực lực, nhưng một cái người làm việc không thông qua đại não như vậy, có thể làm ra cái gì? Có lẽ hắn cũng không phải là một cái vũ phu. Ngươi xem chỗ này, lai lịch không rõ. Ăn mặc áo sơ mi màu tím Tà Quân lại là chỉ vào mấy chữ cuối cùng nói. Sở Vân cũng không phải đầu ngốc, chỉ là một chút liền trong nháy mắt hiểu được, cứ việc bởi vì vấn đề thời gian, còn không kịp điều tra tài liệu cặn kẽ của Tô Phàm. Nhưng là lấy thế lực của Đông Cung, có được chỉ là một cái kết quả lai lịch không rõ, cũng chỉ có thể nói rõ nhân viên nhà trường cố ý che giấu lai lịch của Tô Phàm. Người có thể làm cho nhân viên nhà trường cố ý giấu giếm lai lịch, toàn bộ học viện cũng sẽ không quá nhiều. Có lẽ cái Tô Phàm này thật có lai lịch không tầm thường. Suy nghĩ lại một chút ánh mắt xem người của Cảnh Thần, Sở Vân trong nháy mắt có quyết định. Lâm Tuyết, ngươi đi tiếp xúc cái người tên Tô Phàm này, nhìn xem có thể hay không đem hắn kéo vào Đông Cung. Tốt, Mạc Lâm Tuyết đáp lời mà đi. Tà Quân lông mày lại nhẹ nhàng nhíu. Ta không phải cùng Cảnh Thần cướp người. Ta chỉ là không hy vọng hỗn tiểu tử này đừng làm ra chuyện hồ đồ. Chỉ cần chúng ta đem Tô Phàm kéo vào Đông Cung, mặc kệ bối cảnh của hắn như thế nào, tối thiểu Cảnh Thần sẽ không rời đi Đông Cung. Nhìn đến Tà Quân nhíu mày, Sở Vân tự nhiên rõ ràng hắn nghĩ tới cái gì. Mở miệng giải thích, Tà Quân khẽ gật đầu. Xem như tán đồng cách làm của Sở Vân, liền ở thời điểm hai đại cự đầu của Đông Cung vì chuyện Cảnh Thần rời đi Đông Cung mà hao tổn tâm trí. Tại Học viện Minh Châu, hội học sinh là xã đoàn chính thức của học sinh trong học viện. Địa điểm làm việc của hội học sinh tọa lạc tại ký túc xá. Lúc này, hội chủ tịch sinh viên Lương Chính Nghĩa đang ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn tin tức người phía dưới truyền đến. Đúng là chuyện xảy ra giữa trưa hôm nay trong lớp năm thứ hai ban ba. Xem hết toàn bộ tin tức, Lương Chính Nghĩa khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Editor, Suanmi 0562, cách chương.